Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thứ 95 chương xúi dục. Đối với Hoàng Thái Hậu có thai, nàng trong bụng đứa nhỏ rốt cuộc là ai việc này? Tiêu Sách cùng Đồng Song Dực đều nói là của mình, Hoàng Thái Hậu cũng không rõ ràng lắm, dù sao đều là thay phiên tới. Năm đó Vinh Vinh thừa đế khi còn tại thế. Tinh lực đô phóng cái khác trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp Tần Phi trên người. Đâu còn có thể nhớ hoa tàn ít bướm Hoàng Thái Hậu. Bây giờ Hoàng Thái Hậu thoáng cái có hai trẻ tuổi thể trắng nam nhân theo. Nàng đây là có một ngày liền hưởng thụ một ngày. Hạn lâu như vậy, bất bổ dưỡng trở về sao được. Còn là Hoàng Hậu thời gian Hoàng Thái Hậu liền sinh một thái tử. Sau đó vẫn không có thể sinh hạ những hai tử khác. Mỗi quay lại nhìn đến cái khác cung nữ Tần Phi sinh hạ Vinh Thừa Đế đứa nhỏ thời gian. Nàng cũng phải nhớ hận gần chết. Lần này khó khăn có con của mình. Bất kể là của ai. Nàng là hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều phải sinh hạ. Đây coi như là lão niên được tử. Tuy nói đi theo ngự y nhắc nhở nguy hiểm đại. Bất quá Hoàng Thái Hậu thực sự là tính toán sinh hạ tới. Bọn họ một đám người ở Nam Lăng ngày tiêu giao tự tại. Biết được Đằng Vương ở Hồng Linh công chúa hồi Kim Châu đích đáng thiên trúng độc. Hoàng Thái Hậu xác thực cao hứng nhiều thiên. Mấy ngày nay nàng tâm tình hảo. Thẳng khen Tiêu Sách có phương pháp. Liên mấy ngày cũng làm cho Tiêu Sách bồi ngủ. Sau đó liền chờ truyền ra Đằng Vương tin người chết tin tức. Kết quả, cũng không biết thế nào. Tin tức này vẫn luôn không truyền tới. Trái lại Đằng Vương phi hồi Kim Châu sau này, truyền đến tin tức nói Đằng Vương tỉnh, lại sau đó, hắn không chỉ tỉnh, lại vẫn đăng cơ xưng đế, làm ba ngày hoàng đế hậu, càng làm ngai vàng truyền cho Hồng Linh công chúa, sau đó chính mình thoái vị, cũng là vừa, Hoàng Thái Hậu mới biết được Đằng Vương ở ngũ mấy ngày trước tử. Tin tức này nhượng Hoàng Thái Hậu lúc đó liền bật cười. Hảo, chết tốt lắm. Chậm liền là bởi vì hắn cắt cha và con gái mới rơi vào đầu cung tình hình. Hắn sớm đáng chết, bất quá, kể cả này Đằng Vương tin người chết cùng nhau đưa tới. Còn có gần đây hai ngày mới truyền ra đại tướng quân Quý Thống xuất hai vạn tinh binh chạy thẳng. Tới Nam Lăng, nói là phụng chỉ đánh hạ Nam Lăng. Hoàng Thái Hậu đãi Đồng Song Dực niệm xong tin tức này. Lập tức dọa sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói. Mau, nhanh đi đem Tiêu Sách tìm đến. Chậm có việc cùng hắn thương lượng. Người hầu vội vàng đi tìm Tiêu Sách. Tiêu Sách chạy tới. Thần tham gia nữ hoàng bệ hạ, hoàng thiên hậu đâu còn cố được này đó lễ tiết. Vội vàng đem kia tín đưa cho hắn nhìn. Tiêu Sách, ngươi mau đến xem nhìn. Hồng Linh kia nhà đầu chết tiệt kia vậy mà phái người đến Nam Lăng tới. Tiêu Sách vừa nhìn, lập tức cả kinh nói. Này là chuyện khi nào? Sao hôm nay mới đưa tín qua đây? Kim Châu Thành lưu những thứ ấy phế vật, vừa nhận được dùng bồ câu đưa tin. Này nhưng như thế nào cho phải? Hoàng Thái Hậu vội vàng hỏi, nhân mã của chúng ta còn có bao nhiêu? Tiêu Sách trầm mặt nói, còn có không đến tứ vạn người, Hoàng Thái Hậu kinh hãi. Sao chỉ có như thế điểm người? Lúc trước cách Kim Châu thời gian không phải có hơn 5 vạn người. Tiêu Sách thở dài, đạo, Thái Hậu có điều không biết, ta đợi đi theo Thái Hậu một đường đi tới Kim Châu. Trên đường có rất nhiều tướng sĩ trốn tránh, chỉ vì hành trình vội vàng, căn bản không kịp kiểm kê, chờ đến Nam Lăng sau này. Thần nhượng các bộ báo cáo nhân số, mới phát hiện trốn rất nhiều người, còn có một bộ người bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Theo không kịp đội ngũ. Chỉ có thể bỏ qua, bây giờ chỉ có không đến tứ vạn người, Hoàng Thái Hậu đi qua đi lại. Kim Châu tới đội ngũ đã ở trên đường, nói không chừng lập tức tới ngay. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liều mạng một bác sao? Bệ hạ, Tiêu Sách đạo, thần lấy vì chuyện này sự quan trọng đại, còn là triệu tập đại gia thương lượng một chút. Dù sao, bây giờ theo bệ hạ tới người, đại thể bìu díu vợ con. Chắc hẳn ai cũng không muốn chính mình gặp chuyện không may. Nhiều người mới có thể nghĩ đến thỏa đáng nhất phương pháp chuyện cho tới bây giờ. cũng chỉ có thể như vậy. Hoàng Thái Hậu vội vàng gọi người đem cùng chính mình tới đại thân toàn bộ tìm đến. Vừa nghe Hồng Linh công chúa phái người đến đánh Nam Lăng. Này đó chạy thoát thân người tới tất cả đều bất bình tĩnh. Lập tức nổ oa, đến đây lúc nào đến, vì sao không sớm chút thông chi. Hoàng Thái Hậu hôm nay là có chút quyền, bất quá, này quyền lợi dù sao bất so với lúc trước ở Kim Châu lúc một trưởng thiên hạ thì đại. Vả lại, bây giờ nàng nếu như ít hơn nữa những người này ủng hộ. Kia liền thực sự cái gì cũng không phải là, không biết bệ hạ tính toán thế nào ứng đối. Nam Lăng tuyệt đối khả năng để quá Hồng Linh công chúa đại quân. Bệ hạ có thể có ứng đối lương phương. Chúng ta còn là đi về phía Nam lại tránh đi. Ngồi chờ chết không phải biện pháp. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ hiểu rõ kịch liệt thảo luận. Rơi vào bị công thành đoạt đất hậu khủng hoảng lý. Hoàng Thái Hậu xoa huyệt Thái Dương. Ấn huyệt Thái Dương. Hô một câu. Đủ rồi. Đô cầm miệng. Nàng mở miệng. Trẫm đem ngươi các kêu đến. Chính là vì thương nghị đối sách. Tiêu đại nhân cho trẫm nói ra ba đề nghị. Các ngươi đâu nghe một chút. Tiêu đại nhân, ngươi cùng bọn họ nói một nói đi. Tiêu sách tiến lên một bước. Xoay người đối với bọn họ mở miệng. Các vị người phóng khoáng lạc quan an tâm một chút chớ nóng. Hạ quan đề nghị có hai. Thứ nhất, ấn Nam Lăng binh lực. Tự nhiên có thể chống lại một mấy ngày. Bọn họ nghĩ trong khoảng thời gian ngắn bắt tất không có khả năng. Cho nên chúng ta có thể liều mạng chống lại. Thứ hai, chúng ta bỏ thành lại đi về phía Nam đi. Tránh né Kim Châu quân đội truy kích. Thứ ba, hắn nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Dừng một chút mới nói. Chúng ta khai thành đầu hàng, mọi người một mảnh trầm mặc. Hoàng Thái Hậu hỏi, các ngươi là có ý gì? Một trong đó đại thần đứng ra. Cất cao giọng nói, bệ hạ, thần có lời nói, bệ hạ tự đăng cơ tới nay. Liền khí Kim Châu đến Nam Lăng lánh nạn, nếu như bệ hạ lại bỏ thành đi về phía Nam, hoặc là khai thành đầu hàng, bệ hạ quân uy ở đâu bộ mặt gì tôn. Cho nên, hạ quan khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, toàn bộ hành trình giới nghiêm người người tự bảo vệ mình. Nam nữ già trẻ cầm lên binh khí quyền lợi chống lại Kim Châu đại quân. Mới có thể duy trì bệ hạ vua của một nước hình tượng, Hoàng Thái Hậu gật đầu. Ái Khanh nói thế có lý. Chậm bây giờ tình cảnh xác thực lúng túng một chút, bên này vừa mới nói xong. Bên kia lại có người xông ra. Bệ hạ, thần phản đối Nhạc đại nhân chi nói. Người nọ tiến lên một bước. Đạo, thần cho rằng, Nam Lăng thành bố cục đã định trước không thích hợp liều mạng chống lại. Nam Lăng thành Thủy Nguyên khẩn trương, chỉ có lan giang một vòng ở trong thành, Thủy Nguyên do bắc đi về phía nam, chỉ cần Kim Châu quân chặt đứt Thủy Nguyên, Nam Lăng thành sẽ gặp bất công tự thoát khỏi tự tìm đường chết. Mà khai thành đầu hàng tự tổn hại quân uy vạn vạn không thể. Thần cho rằng, bệ hạ đi về phía nam tránh Kim Châu quân đội vị thượng sách. Bảo toàn thực lực, nhất cử phản công, Hoàng Thái Hậu nghe xong. Cũng cảm thấy có chút đạo lý, người không có nước hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như bị gãy Thủy Nguyên, còn có cái gì đường sống. Vừa muốn gật đầu, liền lại có người đứng dậy, Tần đại nhân lời ấy sai rồi, nếu bàn về phản công, đương nhiên là giả vờ đầu hàng tới hảo. Mọi người đều biết, Hồng Linh công chúa binh lực hùng hậu, mặc dù đi về phía nam. Ai biết Hồng Linh công chúa có phải hay không còn có thể thêm binh truy kích. Cùng với như vậy hối hả ngược xuôi tiêu hao nhân lực vật lực. Không như giả vờ quy hàng, âm thầm mưu đồ, tùy thời vô đến phương vì thượng sách. Nếu như đó là, ta đợi hồi chiều, trong tay từ từ nắm tay. Bệ hạ ủy khuất nhất thời nếu như gì. Người nọ đạo, kia Hồng Linh công chúa sơ đăng cơ, vì thành lập minh quân hình tượng. Tất sẽ không tùy ý lạm giết thiên đế. Kể từ đó, liền là bệ hạ cơ hội. Người này nói xong, đám người kia trong thời gian ngắn nhất phân thành ba phái. Ầm ĩ túi bụi, bất quá, những người này trước hết nghĩ đến còn là mình. Bỏ kia mấy chủ trương gắng sức thực hiện khai chiến. Còn lại hai phái từ từ đạt thành thống nhất. Đô cảm thấy giả vờ đầu hàng càng có thể duy trì thực lực. Lại một, Hoàng Thái Hậu đầu hàng. Bọn họ quy thuận, hoặc là còn có thể bảo toàn mỗi người gia tộc. Nếu như toàn thành liều mạng chống lại, một khi thành phá, chỉ sợ sẽ bị tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mà đây không phải là mọi người hy vọng nhìn thấy. Xảo một ngày không cùng định luận, Hoàng Thái Hậu gọi bọn hắn trước thiềm. Mỗi người trở lại lại nghĩ, ngày mai lại thương thảo. Đãi những người đó đô đi rồi, Đổng Song Dực cùng Tiêu Sách ý kiến liền hoàn toàn bất đồng. Ở lại Kim Châu Đổng gia bị diệt cửu tộc việc này sớm đã truyền mọi người đều biết. Bây giờ chỉ cần là họ Đổng, ai không sợ, nhiều Đổng họ người vì tránh họa, không thể không đổi tên đổi họ trốn vào núi sâu hoặc là ẩn với ở nông thôn. Tin tức vừa ra, Nam Lăng Đổng gia người sớm bị dọa phá đảm, đâu còn dám nói cái gì trở lại. Còn có một bộ phận sợ hãi thì lại là Cao gia người. Cao gia bị diệt cả nhà, Nga, cũng không phải, bởi vì Cao Trạm từng để cho tân đế viết quá một miễn tử bài. Vậy mà theo đoạn đầu đài thượng nhặt hồi một mạng, bây giờ bị trục xuất biên quan. Sinh tử do mệnh, không được tùy ý tiến vào Hoàng Thành cùng với xung quanh Châu Thành. Đổng Song Dực cực lực thuyết phục Hoàng Thái Hậu tiếp tục đi về phía Nam. Nếu như ở lại Nam Lăng, sớm muộn có một ngày sẽ bị công thành, Đổng gia còn là không kết cục tốt. Biện pháp tốt nhất chính là đi về phía Nam Mơ Siêu mà Tiêu Sách nghĩ cũng như nhau. Mạng sống mới là trọng yếu nhất, Hoàng Thái Hậu khó ra hồn, không hồi đang cùng Đổng Song Dực tranh sủng chung, hắn cũng là thủy chung thắng bất quá. Dù sao Đổng Song Dực càng trẻ tuổi, hình dạng cũng càng chiêu Hoàng Thái Hậu thích. Hắn thủy chung là chiếm hạ phong, đối với nữ nhân việc này thượng, Tiêu Sách cùng thiên hạ tất cả nam nhân như nhau, hy vọng nữ nhân là của mình. Kết quả bây giờ hắn lại là cùng Đổng Song Dực cùng nhau hưởng dụng một nữ nhân. Thoải mái thời gian đương nhiên là thoải mái, chỉ là mỗi hồi Hoàng Thái Hậu lại nhượng Đổng Song Dực lưu lại. Đem hắn chi lúc đi, Tiêu Sách một mình trên đường trở về lại sinh khí lại uất ức. Bây giờ Đổng Song Dực cực lực khuyến khích Hoàng Thái Hậu đi về phía Nam. Rõ ràng chính là sợ Hồng Linh công chúa đối Đổng gia tiếp tục đại khai sát giới. Tiêu Sách xem như là cái có dẫn binh người tài năng. Bằng không thẳng cho tới hôm nay trình độ như vậy, kia sắp tới tứ vạn tướng sĩ cũng sẽ không còn khăng khăng một mực theo. Hắn trong lòng mình cũng hiểu ít nhiều một điểm, nếu như lúc trước hắn ở lại Kim Châu, đi nhờ vào Hồng Linh công chúa, hoặc có lẽ bây giờ sớm đã có theo Long Công, thân cư địa vị cao, chỉ là hắn lựa chọn Hoàng Thái Hậu, cũng chỉ có thể thừa nhận bây giờ áp lực. Bệ hạ, việc này không phải chuyện đùa, ngài ngàn vạn nghĩ lại mà đi a. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, Hồng Linh công chúa vừa mới đăng ký là có thể giết người nhiều như vậy. Ai biết nàng sau này có thể hay không tìm cái gì lý do vu oan hãm hại bệ hạ. Đến lúc đó hối hận không kịp a. Tiêu Sách liếc hắn một cái. Đạo, bệ hạ, thần cho rằng Hồng Linh công chúa như nghĩ chạm vị trí. Thế tất hội làm mượn hơi nhân tâm việc, mặc dù bệ hạ không có đế quân thân phận, bệ hạ cũng là danh chính ngôn thuận Hoàng Thái Hậu. Hồng Linh công chúa không dám loạn hạ sát thủ. Bằng không thế tất sẽ gặp hậu nhân lên án, Đổng Song Dực cười lạnh. Không dám, bây giờ toàn bộ thiên vũ đều là của nàng. Nàng thế nào không dám? Tiêu Sách cả giận nói. Đại cục làm trọng, Hồng Linh công chúa tự sẽ phán đoán tình thế. Hai người dùm beng, Hoàng Thái Hậu ngại ầm ĩ rất. Nhân tiện nói, hai người các ngươi cũng được, trẫm đủ phiền. Các ngươi còn tới thêm phiền, Đổng Song Dực thân thủ đi niết Hoàng Thái Hậu vai. Bệ hạ, thần thay ngài phân ưu, Tiêu đại nhân bận rộn một ngày cũng mệt mỏi. Không như thỉnh hắn hồi đi nghỉ ngơi, Tiêu Sách khí cắn răng. Không ngại Hoàng Thái Hậu thật đúng là mở miệng, Tiêu Sách, ngươi trở lại nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có việc nói. Nơi này có hắn là đủ rồi, Tiêu Sách hùng hổ ly khai hành cung. Hồi mình ở Nam Lăng chỗ ở, hồi phủ sau này rửa mặt một phen, cởi áo khoác vừa mới bước vào cửa phòng ngủ, bên tai liền truyền đến, hưu, một tiếng, một cái chát tín tên xẹt qua hắn dái tai, trực tiếp bắn ở trên mép giường. Tiêu Sách lập tức bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn xoay người lại đạo ngoại vừa nhìn, không có người, thân tay vừa sờ, đầy tay máu, này mới phát hiện dái tai bị phá vỡ một đạo vết máu. Hắn không có lộ ra, mà là rút tên cởi xuống Tín. Đãi nhìn xong Tín, hắn lại lần nữa đi ra viện, quan sát một phen, người nào cũng chưa gặp được, hơi suy nghĩ một chút, liền một lần nữa hồi phòng, thân thủ đóng cửa, đợi hắn lại quay đầu lại, liền nhìn thấy trong phòng đứng một người. Ngươi, suỵt, Dạ Kinh Hồng thân thủ khoa tay múa chân một chút, đạo, Tiêu đại nhân còn là không muốn lớn tiếng hảo, nếu như đưa tới người khác, đối Tiêu đại nhân cũng không rất tốt xử. Tiêu Sách hỏi. Ngươi là người nào? Dạ Kinh Hồng hướng âm u sử ghế trên một nhảy, ngồi xổm đi lên, đạo, Tiêu đại nhân Tín nhìn. Tiêu Sách vội vàng đem trong tay Tín vào thành một cục. Đạo, Tín là ngươi bán, như vậy ngươi là Hồng Linh công chúa người. Chậc chậc chậc, Dạ Kinh Hồng vươn tay chỉ bầy bầy. Tiêu đại nhân lời ấy sai rồi. Bệ hạ hôm nay là Thiên Vũ danh chính ngôn thuận nữ đế. Lại xưng Hồng Linh công chúa thực sự không ổn. Tiêu Sách do dự nửa ngày mới nói, ngươi ta đổi chủ, không thể cùng luận. Dạ Kinh Hồng cười nói, nếu là như vậy, Tiêu đại nhân cớ gì thấp giọng với tại hạ nói chuyện, trực tiếp sai người bắt tại hạ không phải càng bớt việc. Tiêu Sách nghẹn lời, chỉ là thân hình vẫn còn đề phòng trạng thái, nhìn Dạ Kinh Hồng đạo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dạ Kinh Hồng ngồi xổm ghế trên, đạo, tại hạ qua đây thay bệ hạ mang hai câu. Thứ nhất, Nam Lăng, bệ hạ thế tất phá thành bát. Thứ hai, như Tiêu đại nhân nguyện ý quy hàng, Tiêu đại nhân cố nhân ám toán Thái Thượng Hoàng đế một chuyện, bệ hạ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như Tiêu đại nhân đem Hoàng Thái Hậu áp giải hồi Kim Châu, bệ hạ hứa hẹn cấp Tiêu đại nhân phong quan thêm thước. Tiêu Sách mãnh ngẩng đầu. Nói thế tưởng thật, Dạ Kinh Hồng liếc hắn một cái. Thân thủ từ trong ngực lấy ra một phong thư mật. Đây là bệ hạ tự tay viết, Tiêu đại nhân nhưng chính mình nhìn. Tiêu Sách triển khai. Quả nhiên ở phía trên nhìn thấy ngọc tỷ con dấu. Hắn nhìn kia Tín, trầm mặc một lúc lâu. Nửa ngày đạo, lời tuy như vậy, chỉ là, Nam Lăng thái thú trong tay cầm binh. Thả ở Nam Lăng rất có uy vọng. Nếu như hắn không đáp ứng, Dạ Kinh Hồng cười. Đạo, Tiêu đại nhân có điều không biết, kia Nam Lăng thái thú ân khang có thể sánh bằng Tiêu đại nhân thức thời hơn. Hắn vừa nói như vậy, Tiêu Sách mới nghĩ khởi hôm nay những người đó ầm ĩ một đoàn thời gian, chỉ có ân khang một người là đứng ở phía sau đầu. Từ đầu tới đuôi một câu nói đô thật tốt, vì người này bình thường cảm giác tồn tại không cao. Thả biểu hiện ra đối Hoàng Thái Hậu nói gì nghe nấy. Còn cho tới bây giờ không ai nghĩ tới hắn có vấn đề gì. Lại không biết ở Nam Lăng, hắn cuối cùng là cái thái thú, là Nam Lăng chủ nhân, đạt được phản hồi Ngụy Tây Đường nhìn dùng bồ câu đưa tin trở về tin tức. Hướng trên bàn ném, đạo, ân khang quả nhiên là cái thức thời, kia Tiêu Sách đâu? Phó Tranh hỏi. Bệ hạ thật đúng là tính toán bỏ qua cho Tiêu Sách. Ngụy Tây Đường ngước mắt, liếc hắn một cái, tùy ý nói, chẫm là tính toán phóng qua hắn. Bất quá, thiên muốn thu hắn liền không phải do chẫm mơ siêu hắn là như thế nào hại chết phụ hoàng. Chẫm liền còn hắn đau hơn 1000 bội vạn bội kiểu chết. Phó Tranh nhíu mày. Bệ hạ, biệt dùng loại này qua loa ngữ khí nói gọi người tử lời. Nghe gọi người sờn tóc gáy. Hết chương.